ánh lửa mùa đông, chương 233, góc truyện audio.com. Anh còn chuyện gì nữa sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thấy vô cùng thú vị, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung dữ của cô. Vẻ mặt xấu hổ đúng là rất đáng yêu. Anh vốn chuẩn bị lấy thuốc mỡ mới cho cô, nhưng bây giờ lại cố ý nói. Tôi đang đợi em, đợi cô làm gì, chẳng đợi nhìn cô sức thuốc. Mặt Lãnh Tiểu Dã đỏ như máy. Anh mau đi chỗ khác đi. Anh vẫn một mực không chịu đi. Ngược lại, còn đặt mông ngồi xuống mép giường. Anh, Lãnh Tiểu Dã tức giận, khiến cả bộ ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Tôi không thoa nữa. Trong mắt Hoàng Phủ Diệu Dương lóe lên ý cười. Không thoa cũng được, nhưng tối nay em đừng mặc quần áo. Nếu không sẽ chạm phải miệng vết thương. Tên chứng thúi này, dám dùng cách này để uy hiếp cô. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, Lãnh Tiểu Dã tức giận thầm mắng trong lòng. Nhưng không thể phát tiết được. Cô đành mềm giọng nói. Anh mau đi sấy khô tóc một chút. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Anh vẫn luôn thích mềm không thích cứng. Nếu cô cứ phân so cao thấp với anh, cô nhất định sẽ là người chịu thiệt. Em đang quan tâm tôi sao? Quan tâm cái đầu quỷ anh. Tất nhiên rồi, Lãnh Tiểu Dã sắp nổ tung rồi. Cô đè nén ý định muốn đá bay anh đi. Nở một nụ cười, mau đi đi, đừng để bị lạnh, khóe môi khẽ giơ lên. Hoàng Phủ Diệu Dương đưa mặt tới gần. Hôn cô một cái, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong năm chữ này, anh cũng không lập tức rời đi, chỉ liếc mắt nhìn cô. Lãnh Tiểu Dã híp mắt, nhìn anh giơ tay chỉ lên má mình, anh rõ ràng muốn bảo cô mau hôn anh một cái. Âm thầm cắn răng chịu đựng, Lãnh Tiểu Dã lại gần anh, nhìn gò má tuấn tú phía trước, cô bĩu môi, há miệng, dán môi lên mặt anh, cố ý dùng lưỡi liếm anh vài cái. Rời mặt đi, nhìn mảnh nước miếng long lanh trên mặt anh, cô bĩu môi cười xấu xa. Hừ, không phải anh chàng này rất thích sạch sẽ sao? Cho ghê tởm chết anh. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn một cái, vừa khéo thu ý cười đùa dai của cô vào trong mắt. Phát hiện anh cứ nhìn cô, Lãnh Tiểu Dã vội vàng không cười nữa. Mau đi đi, Hoàng Phủ Diệu Dương đứng dậy đi vào phòng tắm, cô loạn xa thoa thuốc vài cái. Rồi rúc vào trong chăn, đợi đến khi anh sấy tóc xong, cô lập tức mở miệng, nội y của tôi đâu rồi? Hoàng Phủ Diệu Dương lại đứng dậy đi vào phòng quần áo. Lát sau, anh mang một chiếc quần lót màu trắng bằng bông xinh xắn đưa cho cô. Lãnh Tiểu Dã đưa tay nhận lấy. Còn gì nữa không? Còn gì? Anh ung dung hỏi, áo ngực, cô quát, nói gì cũng vô ích, không đưa cô áo ngực. Chỉ đưa một cái quần lót bé tí thế này, thì có khác gì cô đang trần truồng đâu chứ? Hoàng Phủ Diệu Dương bị vạch trần, vươn tay kéo cô vào lòng, mặc áo ngực ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển. Hơn nữa, xúc cảm cũng không thoải mái lắm. Xúc cảm không thoải mái. Cô đang nghi ngờ, bàn tay anh đã rời tới ngực cô. Lãnh Tiểu Dã dùng rằng muốn chạy trốn. Đừng lộn xộn, nếu không tôi sẽ không khống chế được mình đâu. Hoàng Phủ Diệu Dương cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, thỏ trắng bị anh nắm lấy, sau lưng dán chặt vào người anh, cảm thấy hô hấp anh nóng bừng, nháy mắt, tóc gáy Lãnh Tiểu Dã dựng đứng cả lên, à cô không thể chịu đựng được nữa rồi, như vậy làm sao mà đi ngủ được đây, sáng mai, cô sẽ lập tức gọi cho chú Kiều, chuồn đi sớm một chút, cô sẽ không bị tên chứng thúi này bắt nạt nữa. Cách chương.